Thuật sư sổ tay, chương 202, gian lận chuẩn bị trước, góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm Igola thẩm tra hết mình, sau đó con đường phát triển. Trên mặt lộ ra phi thường phức tạp biểu lộ. Hút thuốc quản gia thiếu niên chú ý tình cảnh này. Hỏi, bác Kim tiên sinh, có nghi vấn gì không? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy người ở đây thật thật hạnh phúc. Igola ngữ khí có chút hiu quạnh. Ta vừa mới phí tổn 82 điểm tích lũy được đến đáp án. Thả tại trước đó quốc độ, là ta vô luận dùng bao nhiêu tiền đều không thể đổi lấy chỉ đạo. Bất quá, quản gia tiên sinh ngươi từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này. Hẳn là không thể lý giải ta loại này nông dân cảm khái a, cái này nhưng không nhất định. Grab cười nói. Tin mừng mặc dù vô tư chỗ vảy hướng thế nhân, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tiêu phí tin mừng. Ta lần thứ nhất khẩn cầu tin mừng thời điểm, đồng dạng sẽ rung động tại biết hết dệt chủ vĩ đại. Nói đến ta từ tối hôm qua liền có một cái nghi vấn. Igola hỏi, tất cả bảng danh sách số lượng không đủ 10.000, mỗi cái trên bảng danh sách bảng số lượng chỉ có 10 vị. Dù là không tính bên trong lẫn nhau trùng điệp, toàn bộ quốc độ lên bảng danh ngạch cũng không đủ 10 vạn. Mà lên bảng lại là duy nhất điểm tích lũy nơi phát ra. Như vậy người bình thường là làm sao thu hoạch được điểm tích lũy đây? Tổ chức bảng danh sách, Grab lời ít mà ý nhiều nói ra. Thí dụ như táng dụng cụ sự vụ sở lên bảng. Tiểu thư sẽ đem chia lợi nhuận nhất định tỷ lệ điểm tích lũy cho ta. Người bình thường chỉ muốn gia nhập có thể lên bảng các lĩnh vực thập cường công ty. Tiền lương trong cơ bản đều bao hàm điểm tích lũy. Trừ cái đó ra, các loại hình thành thị bảng danh sách điểm tích lũy cũng sẽ chia lợi nhuận cho các lĩnh vực người làm việc. Thí dụ như chỉ an bảng, điểm tích lũy khẳng định có một bộ phận lớn chia lợi nhuận cho mũ đỏ. Căn bản là chỉ cần bình thường nộp thuế công dân, tại cuối năm đều sẽ đạt được nhất định điểm tích lũy phúc lợi. Igola gật gật đầu, nghe rất công bằng. Chính đang biên tập đặt câu hỏi Ashley nghe vậy nhấc nhấc lông mày. Igola, ngươi thật cảm thấy công bằng. Igola vô ý thức muốn phản bác, nhưng hắn trông thấy Grab lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Liền biết rõ Ashley nói đúng. Chỉ là lừa gạt sư suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra nơi này có cái gì kỳ quặc. Igola, ngươi loại người thông minh này, tự nhiên nhìn không ra trong này rảo quyệt chỗ. Harvey cười nói, bởi vì ngươi rất xác định mình có thể cố gắng thông qua gia nhập tốt công ty, thu hoạch đến thứ nhất bút điểm tích lũy. Sau đó dần dần quả cầu tuyết chậm rãi trưởng thành. Nhưng dùng thi thể muốn nghĩ cũng biết, có thể chia lợi nhuận điểm tích lũy chức vị hoặc là công ty là có hạn. Có tư cách tranh đoạt những vị trí này người, tất nhiên là thông qua điểm tích lũy đem mình các phương diện hoàn thiện thành cao tố chất nhân tài. Điểm tích lũy là vạn năng tiền tệ. Ai cũng chê ít, mà lại cùng tài phú không đồng dạng. Một người lại xa xỉ cũng có cái hạn mức cao nhất. Nhưng điểm tích lũy lại là dễ dàng liền có thể dùng hết. Bởi vậy tin mừng quốc độ nhất định tuân theo 28 định luật. Đại lượng điểm tích lũy chảy vào số ít người trong tay. Lại thêm nơi này chính là có gia đình chế độ. Thân đời đời tích lũy càng là thâm hậu, tử đời đời liền càng dễ dàng lên bảng. Tầng dưới chót căn bản không có tài nguyên cùng điểm tích lũy gia đình cạnh tranh. Không đến mức à, Igola cau mày nói. Nơi này hẳn là có miễn phí giáo dục cơ sở. Cho nên nói, Igola ngươi quá thông minh, cho nên mới nhìn không thấu. Harvey nói ra, khó nói theo ngươi cùng một cái nuôi dưỡng chỗ hài tử, cũng có thể giống như ngươi trở thành hai cánh thuật sư sao? Ngươi trí tuệ cùng tự hạn chế sớm đã vượt qua thường nhân phạm trù. Ngươi chỉ dựa vào tự học liền có thể hoàn thiện chính mình tri thức hệ thống. Nhưng người bình thường học tập là cần chỉ đạo cùng cha lỗ hổng bổ sung. Nơi này mới là điểm tích lũy phát huy làm dùng địa phương. Đương nhiên, Có lẽ ta đoán sai. Harvey nhìn về phía Crabbe. Điểm tích lũy thật sự là tin mừng quốc độ ban ân. Cũng không có trở thành giai cấp tường ngăn lũy. Crabbe hướng thủ trưởng phủi xuống khói bụi. Cười nói. Harvey tiên sinh ngươi cơ bản nói không sai. Nhưng bởi vì phúc âm thư lỗ thủng, cho nên tin mừng quốc độ xã hội hệ thống cũng không có đơn giản như vậy. Lỗ thủng, tiểu thư giống như không có nói tới điểm này. Crabbe nói ra, trừ giết người bảng những này. Tội ác bảng danh sách. Bên ngoài, đại đa số bình thường bảng danh sách đều sẽ xem xét cá nhân trinh thư. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ashley trông thấy Igola cùng Harvey trong mắt nổi lên dị dạng quang đó là nghỉ việc nhân viên chợt phát hiện xuất hiện lại có nghiệp cương vị vui sướng. Mặc dù cũng không phải là tất cả phạm tội đều sẽ bị bắt. Trên thực tế coi như phạm phải mưu sát đẳng tội ác. Chỉ cần mũ đỏ không có phát hiện, vậy liền là giống như là chưa làm qua. Nhưng phúc âm thư sẽ đem hết thảy hành động trái luật ghi vào trinh thư. Nếu có người đột nhiên hạ bảng, cái kia mũ đỏ chỉ cần chịu tra đa nửa đều có thu hoạch. Quảng cáo, mà phúc âm thư lỗ thủng ngay tại ở chỉ nếu không phải mình làm, liền sẽ không ảnh hưởng mình trinh thư. Cho nên những cái kia không có tư cách lên bảng người. Cũng có bọn hắn mới có thể làm việc. Igola như có điều suy nghĩ. Ta coi là sự vụ sở liền là phụ trách làm công việc bẩn thỉu bên trong tổ chức. Sự vụ sở không làm ẩm ướt sống. Nhiều lắm là liền là tu bổ cành lá. Trừ sâu trừ khuẩn. Crabbe dùng khói chỉ ban công bên ngoài. A tổ kéo thực là một tòa 3 tầng thành thị. Nhận được chói trang tầng 2 tán cây. Chiếm cứ đại địa tầng 1 thân cây. Cùng phụ trách hấp thu dinh dưỡng. Âm 1 tầng rễ cây. A tổ kéo xuống nước đảo. Mỹ nhân ngư cung điện. Các ngươi thật không có ý định mua cái khử ẩm cơ sao? An Nam ngồi xổm ở bên cạnh cái ao phàn nàn nói. Chấm, dính sền sệt thật không thoải mái à. Cái này độ ẩm đối với chúng ta hải yêu mà nói vừa vặn. Trong ao ti bên trong ma la lười biếng múa nhích người. Vây đuôi tràn ra bọt nước. Bị An Nam thuận tay xử xuất bình chướng ngăn lại. Đừng làm rộn, ta cũng không muốn ướt thân trở về. Ngươi có thể ở chỗ này thay quần áo nha. Ti bên trong ma la đôi tay đặt ở bên cạnh áo. Nói chuyện giống như là đang hát. Dù sao ngươi sự vụ sở đều bị nhiệm vụ bảng xóa tên. Bán cố chủ ngươi về sau khẳng định đều không ủy thác. Rảnh rỗi như vậy không bằng tới cùng ta cùng một chỗ xuống nước chơi nha. Người tin tức nhưng thật linh thông. Nước biết rõ hết thảy. Ti bên trong ma la kéo lấy cái cằm. Ngang đầu nhìn xem An Nam. Muốn không dứt khoát gia nhập nhóm chúng ta mỹ nhân ngư. Mặc dù ngươi không phải hải yếu. Khẳng định không có cách nào trở thành 10 biển vu. Nhưng ta biết trọng dụng ngươi. Vì ngươi cử hành bọt biển nghi thức nha. Đa tạ ngươi ý tốt. An Nam tức giận nói ra. Nhưng ta không có ưa thích người. Cũng không hứng thú mất đi thanh âm. Hải yêu là ngư nhân chi nhánh. Nhưng cùng ngư nhân có rất lớn khác biệt. Ngư nhân là diễn hóa tứ chi. Bảo trì loài cá đặc thù. Mà hải yêu lại là nửa người trên cùng người không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là đầu bảo lưu lấy tựa như san hô vây cá cức. Nhưng nửa người dưới lại là như rắn như cá. Nhờ vào xuất chúng tiên đoán phe phái thiên phú. Tại tin mừng trong quốc gia thế giới. Hải yêu cơ hồ là duy nhất không miệng vương giả. Nàng nhóm trời sinh liền có thể lấy thấp nhất đại giới từ phúc âm thư thu hoạch được đa tình nhất báo. 10 biển vu phân biệt cắm rễ tin mừng quốc độ phồn hoa nhất 9 tòa thành thị. Thí dụ như An Nam trước mắt vị này ti bên trong ma la. Toàn bộ A tổ kéo tất cả bên trong tổ chức thành viên đều được thụ nàng tiết chế. Hải yêu cũng không cự tuyệt ngoại nhân gia nhập, nhưng cần thành viên mới thông qua bọt biển nghi thức, mưu sát mình người yêu hoặc là mất đi thanh âm, hoàn thành bên trong một hạng tức có thể đạt được hải yêu tín nhiệm. Thậm chí có thể chia sẻ một bộ phận hải yêu tiên đoán thiên phú. nhưng cùng lúc cũng sẽ mất đi đăng nhập bình thường bảng danh sách tư cách, tương đương với bên trong tổ chức nhập đội. Ta muốn, nếu như ngươi là muốn nói chuyện, vậy ngươi biết quy củ. An Nam trì trệ, bất đắc dĩ nằm dạp trên mặt đất bắt đầu làm chống đẩy. Mỹ nhân ngư có một cái rất kỳ quái yêu thích nàng nhóm thích xem người vận động. Bình thường đổ thôi, nhưng nếu như ngươi muốn tìm các nàng nói chuyện làm ăn, vậy ngươi liền tất nhiên cần phải một bên vận động một bên cùng với các nàng trò chuyện. Tựa như xã giao đến uống rượu đồng dạng. Ta muốn, vận dụng, chúng ta tình, để ngươi vì ta làm một chuyện. An Nam không có làm mấy cái liền bắt đầu thở dốc. Nhìn xem An Nam cái trán thấm ra đổ mồ hôi. Ti bên trong Ma La hì hì cười một tiếng. Bỗng nhiên từ trong ao nhảy ra. Nhưng không có tóe lên bất luận cái gì bọt nước. Nàng trượt đến An Nam bên cạnh. Trơn nhẵn thanh âm như là nhị trọng tiếng vọng nhạc khúc. Ngươi chắc chắn chứ? Đây chính là ngươi trợ giúp ta trở thành biển vu nhân tình. Dùng xong về sau. Ngươi tại Mỹ nhân ngư liền không còn có bất luận cái gì ưu đãi. Ta xác định, nói ra ngươi yêu cầu. Nước đang nghe, gần nhất 15 năm. A tổ kéo địa khu, có chết yểu, tiếng vọng đứa bé sao. Ti bên trong Ma La triệu hồi ra nàng xanh đậm phúc âm thư. Tâm niệm vừa động, tương quan tài nguyên liền tự động chỉnh lý hiện ra mỗi người thu hoạch được phúc âm thư về sau. Phúc âm thư liền sẽ tự động thu hoạch người nắm giữ chung quanh hết thảy tình báo. Làm người nắm giữ cần, có thể tùy thời mở ra phúc âm thư đọc qua mình. Đã từng biết rõ, hết thảy nội dung, không cần tiêu hao bất luận cái gì điểm tích lũy. Tương đương với tùy thân mang một cái độc lập thư viện. Có 76 tên, ti bên trong Ma La nhìn có chút hả hê cười nói. Cơ hồ không thành công ví dụ, tốt nhất một cái tại 5 tuổi liền chết, đều là các ngươi người phụ trách qua tay. Đương nhiên, bọn hắn nào dám tự mình đụng loại này ẩm ướt sống. Đều là ủy nhờ chúng ta người phụ trách cuối cùng chấp hành. Ti bên trong Ma La nói ra, nhưng nếu như ngươi muốn đạt được những gia tộc này kỳ tích kỹ thuật ta nhưng làm không được. Nhóm chúng ta ký qua khế ước. Tại tin mừng quốc độ, liền truyền kỳ thuật sư đều không thể vi phạm dệt trên giấy khế ước. Ta không cần bọn hắn kỹ thuật. An Nam nói ra, thi thể kia xử lý cũng là các ngươi giải quyết sao? Đương nhiên, dù sao đều là thuận tay. Những cái kia tiếng vọng đứa bé khối lượng như thế nào? Tính là vô cùng tốt. Dù sao đều thay đổi nhiều năm như vậy. Ti bên trong Ma La nói ra. Cơ hồ mỗi một cái đều là trí tuệ cực cao toàn phái hệ thiên tài. Thậm chí có hài nhi 2 tuổi liền có được bạch ngân phe phái cảnh giới. Nhưng loại này dựa vào kỳ tích cưỡng ép chế tạo thiên tài. Đoàn mệnh cơ hồ đều là tất nhiên. Chỉ là muốn tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng lừa gạt ghế. Ít nhất phải có 10 năm trở lên tuổi thọ. Không phải bệnh buổi lễ long trọng căn bản không đồng ý những này tiếng vọng đứa bé. Tiếng vọng đứa bé, chỉ có tin mừng quốc độ tồn tại đặc sản. Những này hài nhi tại thai nghén thời kỳ liền bị tạo nên kỳ tích. Quá sớm khai phát linh trí. Cơ hồ mỗi một cái đều có được toàn phái hệ thiên phú. Chỉ cần có thể sống đến 10 tuổi, tất nhiên có thể nắm giữ một môn hoàng kim cấp phe phái. Nhưng cơ bản đều sống không tới 10 tuổi. Những này tiếng vọng đứa bé tồn tại ý nghĩa. Chính là vì đi đánh lén. Đi lừa gạt bệnh buổi lễ long trọng. Những này đứa bé chỉ cần có thể sống đến 10 tuổi trở lên. Bị bệnh buổi lễ long trọng tán thành tiềm lực. Cơ bản đều sẽ trở thành chân chính tiếng vọng người. Dù sao bệnh buổi lễ long trọng mặc dù bảng danh sách là ngẫu nhiên. Nhưng tiếng vọng đứa bé thế nhưng là toàn phái hệ thiên tài. Tùy tiện ngươi ra đề mục, không biết làm coi như ta thua. Đương nhiên, bệnh buổi lễ long trọng ban thưởng tự nhiên sẽ bị gia tộc lấy đi. Đến mức tiếng vọng đứa bé thì là một mực nuôi đến tự nhiên tử vong mới thôi. Không có ban thưởng kéo dài tuổi thọ. Tiếng vọng đứa bé tối đa cũng chỉ có thể sống đến 15 tuổi. Dù sao loại này cưỡng ép chế tạo thiên tài thật sự là quá làm trái lẽ thường. Nếu như không có nghiêm trọng đại giới, cái kia tin mừng quốc độ đã sớm toàn thể phi thăng. Quảng cáo, tựa như huyết nguyệt quốc độ am hiểu sinh vật cải tạo. Tin mừng quốc độ tại nhân công thiên tài phương diện có thể nói là cày cấy thâm hậu từ bệnh buổi lễ long trọng xuất hiện ngày đầu tiên bắt đầu. Liền có vô số người suy nghĩ như thế nào mới có thể lừa gạt biết hết dệt chủ. Tiên đoán, có lẽ tương lai có thể chế tạo ra ổn định sống đến 20 tuổi toàn phái hệ thiên tài. Nhưng liền hiện tại mà nói, tiếng vọng đứa bé càng giống là các lớn điểm cao gia tộc một lần rút thưởng. Bên trong cố nhiên đáng mừng, không chúng cũng là chuyện đương nhiên. Liền xem như là nghiệm chứng một chút cái này 50 năm đến tích lũy kỹ thuật thành quả. Tương đương với quân bị thi đấu. An Nam nói ra, ta cần ngươi đem tiếng vọng đứa bé tư liệu sửa chữa vì đặc biệt ba người. Thậm chí tạo nên bọn hắn cũng chưa chết. Đi qua một mực tại vùng ngoại ô, cống thoát nước. Rừng rậm hoạt động giả tưởng. Ti bên trong ma la hơi kinh ngạc. Theo miệng hỏi. Không có vấn đề, ngươi cần nhíu một chút xuất sinh năm sao? Không cần, ngươi đem đi qua 15 năm chết đi toàn bộ tiếng vọng đứa bé đều đổi một lần đi. Toàn bộ, ti bên trong ma la có chút nheo mắt lại. Nàng biết rõ An Nam muốn làm cái gì. Phúc âm thư lỗ thủng rất nhiều. Bên trong một cái liền là kiểm tra lỗ thủng. Làm phúc âm thư muốn thẩm tra trùng tên trùng họ người lúc là có khả năng đem nhiều thông tin cá nhân hỗn hợp thành cùng là một người. Nhưng chỗ sơ hở này rất sớm trước kia liền chữa trị. Chỉ cần ngươi tại tin mừng quốc độ xuất sinh, phúc âm thư liền sẽ cho ngươi một cái chỉ cần nó mới biết được số hiệu. Trùng tên trùng họ cũng sẽ không lẫn lộn. An Nam không hề nghi ngờ là biết rõ điểm này. Nhưng nàng lại không tiếc tiêu hao ân tình của mình. Cũng phải đem tiếng vọng đứa bé lý lịch sát nhập đến cái này ba người trên thân. Cái này mang ý nghĩa nàng có niềm tin rất lớn để phúc âm thư phát động. Kiểm tra lỗ thủng, khiến phúc âm thư nghĩ lầm ba người này cũng là toàn phái hệ thiên tài. Nói cách khác, ba người này, bỗng nhiên, một chương khế ước dệt giấy đưa đến ti bên trong ma la trước mắt. Mặc dù ta rất tin được biển vu nhân phẩm, nhưng vẫn là ký khế ước, bảo hiểm một chút. An Nam triệt để không kiên trì nổi, trực tiếp mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất. Từ thủy tinh khuyên tai lắc ra chập chờn quang. Ký khế ước, ta liền đem ba người kia tính danh hình dạng tư liệu giao cho ngươi. Ti bên trong ma la cầm qua dệt giấy ký mình danh tự. Nhìn xem dệt giấy thiêu đốt hóa quang. Hỏi, ngươi không tiếc để sự vụ sở hạ bảng. Chính là vì việc này. Ngươi khi đó đem hết toàn lực đến đỡ ta trở thành A tổ kéo biển vu. Cũng là vì giờ phút này. An Nam gật gật đầu. Mỏi mệt khắp khuôn mặt là kiên định. Ta đã đánh cực nhiều lam tên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.